Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2510, chương 2510, đại thu hoạch. Trốn, viễn cổ toàn nghê toàn thân đều tại run rẩy, dù cho nó đối với mình nhất tộc huyết mạch thần thông rất lợi hại có tự tin. Nhưng là thân là viễn cổ thánh nhân bản năng vẫn còn đang mãnh liệt cảnh cáo chính mình. Nó lập tức thi triển thần thông, liền muốn trốn xa mấy ngàn năm ánh sáng. Thế nhưng là lúc này đã quá muộn, oanh long nháy mắt, luân hồi bút nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo kinh khủng phong mang, dọc theo nhân quả chi đường, trực tiếp liền đánh vào viễn cổ toàn nghê linh hồn phía trên. Không nhìn bất kỳ lực lượng nào, cái gọi là vụ hóa chi lực cũng không có lên bất cứ tác dụng gì. A, nhất thời, viễn cổ toàn nghê phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nó cảm giác được chính mình giống như bị thiên khiển đánh trúng. Cả cái linh hồn đều bị cỗ này thật không thể tin lực lượng xé rách. Nó cảm thấy mình tựa hồ bị nhất tôn minh thần thẩm phán. Mặc kệ chính mình trốn đến địa phương nào, đều không có biện pháp gì chạy thoát. Làm sao có thể, ta có thể toan nghê nhất tộc viễn cổ thánh nhân, làm sao lại bị cái này nho nhỏ trung cổ thánh nhân giết chết? Ta không phục, không phục a! Viễn cổ toan nghê gầm hét lên, rất là không cam tâm. Nó rõ ràng là lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc viễn cổ thánh nhân, càng là sử xuất toàn nghê nhất tộc bản mệnh thần thông. Vụ hóa hư không, cho dù là thái cổ thánh nhân đều chưa hẳn có thể giết chết được nó. Nhưng là đối mặt cái này khu khu trung cổ thánh nhân, lại là trốn đều không cách nào trốn. Lúc đầu nó cũng lấy vì lần này là đạt được bảo vật đại thời cơ tốt, dễ như trở bàn tay, ai có thể nghĩ ra được đây là đường đến chỗ chết. Không chỉ có thể không được đến bảo vật, ngược lại vẫn bị địch nhân giết chết. Choảng một tiếng, một giây sau viễn cổ toan nghê linh hồn cứ như vậy vỡ vụn, hôi phi yên diệt, mà hắn thân thể cao lớn cũng từ sâu trong hư không rơi ra ngoài. Vô số vũ khí hội tụ vào một chỗ, lần nữa ngưng tụ ra một bộ viễn cổ toan nghê xác chết. Thân thể y nguyên tản mát ra không có gì sánh kịp khí thế. Chấn áp hư không, ánh mắt nó mở cực lớn, toát ra không cam lòng cùng chấn kinh. Hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Đáng tiếc, cỗ này to lớn xác chết khước huyền như không xác, không còn có bất kỳ linh hồn lực lượng. Luân hồi bút ngày càng mạnh mẽ. Hạ Bình hết sức hài lòng trên tay mình luân hồi bút. Theo thực lực của mình không ngừng mạnh lên, luân hồi bút có thể phát huy ra tới lực lượng cũng càng ngày càng kinh khủng. Dù cho đối mặt nhất tôn viễn cổ thánh nhân, đều có thể cách không giết chết. Đặc biệt là dẫn đạo ra luân hồi bút nhân quả chi lực. Quả thực là không nhìn bất luận cái gì pháp tắc chi lực. Dọc theo nhân quả chi đường, liền có thể trực tiếp đem địch nhân triệt để giết chết. Uy lực như vậy quả thực là khủng bố đến không có giới hạn. Nhưng là sử xuất đáng sợ như vậy nhân quả nhất kích, cũng không phải là không có đại giới. Một kích này lực lượng cần tiêu hao trên người hắn cơ hồ 1/3 pháp lực. Đoán chừng cũng vô pháp trong thời gian ngắn phát huy ra bao nhiêu lần công kích. Chỉ có thể đem cái này xem như đòn sát thủ đến sử dụng. Có thể ngay cả như vậy cũng đủ làm cho viễn cổ thánh nhân e ngại 3 phần. Lần này ngược lại là phát. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức từ nơi này đầu viễn cổ toan nghê trên thân tìm được một cái chữ vật giới chỉ. Phía trên chuyên chở viễn cổ toan nghê trên thân đại lượng bảo vật, cùng đối phương tại trụ quang giới lấy được rất nhiều thu hoạch. Vẻn vẹn thần thức quét một chút, hắn liền phát hiện trong chữ vật giới chỉ bộ lắp 5-6 gốc thánh dược. Mỗi một gốc thánh dược đều là giá trị liên thành. Tuy nhiên so ra kém trúc dung thảo dạng này thiên địa kỳ chân, nhưng là cũng là vũ trụ hiếm thấy bảo vật. Tỉ như thạch điếu lan, quả sung, vô căn dây leo, trăm dặm hương các loại, đều là có giá trị không nhỏ thánh dược. phát, thật phát, Thanh Ngưu cảm giác được những cái này thánh dược. Nó đều nhanh chảy nước miếng. Chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể mượn nhờ những cái này thánh dược hạt giống. Bồi dưỡng ra càng nhiều chân quý thánh dược. Nói thật, liền xem như nó lão chủ nhân Sơn Hà Thánh Nhân vẫn khi còn tại thế, cũng vô pháp tìm tới nhiều như vậy thánh dược. Dù sao thánh dược cũng không phải là khắp nơi có thể thấy được đồ vật. Cần trình độ nhất định cơ duyên và vận khí. Còn có khoáng thạch, trừ cái đó ra, Hạ Bình cũng tìm được viễn cổ toan nghê trên thân rất nhiều chân quý khoáng thạch. Tựa hồ cũng là vũ trụ kỳ chân, có thể bị viễn cổ thánh nhân coi trọng đều không được tới. Dù sao viễn cổ thánh nhân thế nhưng là nắm giữ tạo vật pháp tắc tồn tại. Thứ gì muốn, chính mình hoàn toàn có thể tùy ý tạo ra vật chất. Bỗng dưng liền sáng tạo ra tới. Đối với phàm nhân mà nói, kỳ thực viễn cổ thánh nhân cùng thần minh không có gì khác biệt. Bởi vậy có thể bị viễn cổ thánh nhân coi trọng, vậy cũng là tạo vật pháp tắc vô pháp sáng tạo ra bảo vật. Tuyệt đối là vũ trụ kỳ chân, ẩn chứa đặc biệt thiên địa pháp tắc cùng vũ trụ bổn nguyên chi lực. Tỷ như ngũ hành ngọc, đây là ẩn chứa ngũ hành chi lực chân quý ngọc thạch. Không thể phá vỡ, là đoán tạo thánh khí các loại tài liệu, có thể đoán tạo ra ẩn chứa ngũ hành chi lực pháp bảo mạnh mẽ. Huyễn quang tinh, màu vàng nhạt tinh thạch, tản ra tím nhạt ánh sáng, khiến cho người đầu váng mắt hoa, cực kỳ cứng rắn, không ít thánh nhân bắt lấy đoán tạo vũ trụ phi thuyền. Có thể gánh vác được không gian phong bạo hủy diệt. Cũng có thánh nhân dùng hắn đoán tạo phòng ngự pháp bảo, đoán tạo thành khải giáp, khôi giáp các loại bảo vật, có thể ngăn cản công kích của địch nhân, trình độ lớn nhất giảm miễn mình đã bị thương tổn. Ngọc cao su, thiên địa linh mộc ngọc tượng thụ 100 triệu năm một lần chỗ sinh chi vật. Cụ bị không có gì sánh kịp thân xúc tính, đủ để ngăn chặn ở tuyệt đại bộ phận vật lý công kích. Tác dụng cực lớn, nếu như bao trùm tại trên phi thuyền, có thể cực lớn suy yếu công kích của địch nhân lực. Thận lâu thạch, đây là có thể sinh ra hải thị thận lâu đặc biệt vũ trụ bảo thạch. Một số thánh nhân lợi dụng những cái này bảo thạch bố trí hải thị thận lâu đại trận, che đậy che lại hành tung của mình, sinh ra huyễn thuật kết giới. Đồ tốt a, Hạ Bình sờ lên cái cằm. Những cái này vũ trụ đặc biệt khoáng thạch hoàn toàn có thể bị Hoàng Kim Sử Lai Mỗ thôn phệ hấp thu. Căn cứ tiểu kim thân thể đặc thù, thôn phệ những khoáng thạch này về sau, liền có thể sở hữu những khoáng thạch này năng lực, thậm chí hắn còn có thể thông qua thiên phú của mình năng lực, liên tục không ngừng sản xuất ra cùng loại khoáng thạch. Có thể nói, một số gần như diệt tuyệt khoáng thạch nếu như bị tiểu kim thôn phệ, hoàn toàn có thể lần nữa sản xuất ra cùng loại đại lượng vũ trụ khoáng thạch tới. Cái này cũng tương đương với nhượng Hoàng Kim Sử Lai Mỗ thành là một cái liên tục không ngừng khoáng mạch, mà lại những cái này vũ trụ cấp bậc khoáng thạch cũng có thể gia tốc tiểu kim tiến hóa. Cỗ này viễn cổ toàn nghề xác chết liền để thế giới chi thụ thôn phệ đi. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn lập tức điều động thế giới chi thụ lực lượng. Nhất thời cỗ này viễn cổ toàn nghề liền bị thế giới chi thụ nhánh cây lập tức liền bắt đi vào. Điên cuồng thôn phệ viễn cổ thánh nhân xác chết năng lượng cùng tạo hóa chi khí. 7 ngày. Hạ Bình cảm giác được thế giới chi thụ muốn đem cỗ này viễn cổ toan nghê xác chết năng lượng thôn phệ hoàn tất, chí ít để cục cần 7 ngày thời gian, dạng này mới có thể ngưng tụ ra tạo hóa quả. Hắn rất là chờ mong, không biết mình thôn phệ một quả tạo hóa quả là cảm giác gì. Nói không chừng có thể thừa cơ lĩnh ngộ một chút tạo vật pháp tắc ảo diệu. Mà thế giới chi thụ đạt được cỗ này viễn cổ thánh nhân xác chết, tựa hồ cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Thôn phệ một chút tạo vật khí, phảng phất thân thể cũng phát sinh huyền diệu biến hóa. Đi, Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức rời đi nguyên địa. Dù sao đây chính là nhất tôn viễn cổ Toàn Nghê. Toàn Nghê cái chủng tộc này biết chuyện này chỉ sợ cũng không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì. Hắn vẫn là mau chóng rời đi cái địa phương nguy hiểm này tương đối tốt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.